Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2352. Chương 2352. Tuyệt đối phòng ngự. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam từng tái muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt bên trong cơ hồ có thể phun ra lửa, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ rơi vào trong tay đối phương. Đối mặt Phong Vô Cương bực này cường giả, sinh linh chiến giáp lực phòng ngự cũng không có rõ ràng như vậy. Về phần những người khác, bởi vì chiến đấu thực tế quá mức kịch liệt, ngược lại là còn không có chú ý tới bên này. Chính Bạch Vũ Triết biểu hiện tựa hồ cũng vô cùng kinh hoàng. Chân xuống bộ pháp đều có chút loạn. Mắt thấy kia một điểm hắc quang đã đến bộ ngực hắn vị trí. Phong Vô Cương tiếu dung càng tăng lên. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tay phải cầm binh khí công kích. Một khi trọng thương đối phương, tay trái liền có thể nháy mắt đem nó bắt. Thậm chí ngay cả như thế nào trốn tránh hậu phương đánh tới Bạch Hồ, đều đã làm ra dự phán. Keng, chiết phiến mang theo một điểm hắc mang, trực tiếp điểm tại Bạch Vũ Triết trên ngực. Bởi vì chiến giáp ngăn cản, phát ra kịch liệt tiếng kim loại rung. Mà lại, không chỉ là tiếng kim loại rung, còn có kia vô tận quang hoa từ sinh linh chiến giáp bên trên tán phát ra. Quang mang kia nhìn vô cùng nhu hòa, lại ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, đem Bạch Vũ Triết cả người đều bao bọc ở trong đó. Giờ khắc này, nguyên bản lộ ra rất là kinh hoàng Bạch Vũ Triết nháy mắt dừng bước. Lộ ra rất căn bản không có nửa điểm hỗn loạn. Giờ khắc này, Phong Vô Cương cảm giác tay phải chiết phiến trung truyền đến một cỗ cực mạnh lực phản chấn, để cánh tay của hắn cũng hơi run lên. Tại không có phòng bị tình huống phía dưới, kém chút ngay cả binh khí đều cầm không được tay, mà tay trái của hắn lúc này đã duỗi ra đến một nửa. Vốn là tại sau một kích trực tiếp đem Bạch Vũ Triết cho bắt, lúc này cũng có chút cứng đờ. Thần khí tự mang chiêu thức tuyệt đối phòng ngự, Phong Vô Cương trong đầu toát ra ý nghĩ này, lập tức liền ý thức được có chút không ổn, muốn nhanh chóng lui lại. Nhưng là, cứ như vậy vừa rồi ngây người một lúc, tựa hồ đã hơi trễ. Bất quá hắn suy đoán xác thực không có sai, đây chính là sinh linh chiến giáp bị Ngưu Ma Thánh Giả chữa trị về sau, khôi phục lại thần khí diễn sinh chiêu thức, tuyệt đối phòng ngự. Cũng chính là trong nháy mắt đó, trên lý luận là bất luận cái gì công kích đều có thể ngăn trở. Bao quát tinh thần, linh hồn loại hình công kích, đương nhiên cũng chính là kia nửa giây. Bất quá, đây chỉ là trên lý luận, có thể ngăn trở hết thảy công kích. Trên thực tế, nếu như công kích lực độ vượt qua cái nào đó giới hạn, khẳng định là có thể phá mất. Bằng không, cái này sinh linh chiến giáp đến Bạch Vũ Triết trong tay sau đó cũng sẽ không là có hại trạng thái. Lúc này, Bạch Vũ Triết hai tay cầm thương, cầu vồng thương phát ra một trận vô cùng hào quang sáng chói. Đột nhiên đối Phong Vô Cương ngực đâm ra ngoài. Giờ khắc này, nguyên bản đã rất gần khoảng cách, giống như là hoàn toàn biến mất. Không gian tại một chiêu này trước mặt phảng phất mất đi ý nghĩa. Thanh hồng thương sát chiêu, phá giới. Phong Vô Cương con người bỗng nhiên phóng đại, hắn cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như tại bình thường, một chiêu này mặc dù nhanh, mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Nhưng là hắn giờ phút này, tiết tấu triệt để bị một chiêu kia tuyệt đối phòng ngự cho xáo trộn. Tay phải còn có chút run lên, tay trái đã vươn đi ra một nửa, vốn là muốn bắt sống Bạch Vũ Triết, mà lại hậu phương Bạch Hồ công kích cũng lập tức tới ngay. Không chút khách khí mà nói, Phong Vô Cương lúc này đang đối mặt lấy nạn sinh tử quan. Bất quá hắn cũng không hổ là cường giả tuyệt đỉnh, như thế thời khắc nguy cơ cũng là hoảng mà bất loạn, nháy mắt liền làm ra lựa chọn.